Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 181, lại một chiếc bà S-Lock xoáy Ellen đầu tiên là không hiểu, ngay sau đó liền trợn to cặp mắt đào hoa thiên về hẹp dài mẹ ơi, này cũng là một chiếc bà S-Lock xoáy. Chiếc kia của Lantis là màu trắng bạc, chiếc xe này là màu đen tuyền điệu thấp xa hoa, cùng xe hình giọt nước Lantis giống nhau như đúc, có thể tự do co duỗi hai cánh xoáy đến cực điểm, tốc độ siêu âm là tốc độ cao nhất, có công năng tăng tốc trong nháy mắt. Trời ạ, à, Ellen cố nén cảm giác say xe như một phản xạ có điều kiện, sâu sắc xem thường nam nhân không cho người khác có cơ hội lưu lại đường sống này, đã có thể tưởng tượng lúc trường học lần thứ hai tuôn ra bà S-Lock xoáy, sẽ sản sinh chấn động bao lớn. Nguyên bản chỉ có chỗ ngồi lái xe huyền phù cùng chỗ ngồi phó lái, sau khi được điều khiển, lặng yên không một tiếng động kéo dài thân xe ở phía sau lắp ráp ra một chỗ ngồi mới. Xe chạy như bay tại giữa không trung, phong cách lái xe của Phong Tiệm Ly làm cho người khác có cảm giác trầm mặc mà thận trọng, có nề nếp, không có bất kỳ kỹ xảo gì, khiến Ellen nguyên bản còn đang lo lắng sẽ lần thứ hai cảm nhận được khoái cả say xe cảm thấy vui mừng, đối với tiểu mỹ nhân lạnh như băng lại tràn ngập vẻ đẹp cấm dục này ấn tượng khá hơn nhiều. Ellen thắt tâm liền hâm mộ mò ra vách tường xe bóng loáng, cảm khái không thôi, dùng ngữ khí sống sót sau tai nạn nói. May là ngươi không phải học sinh trường quân đội Sifan, bằng không nhóm tiểu khả ái theo đuổi ta sẽ giảm bớt một phần. Phong Tiệm Ly xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn hắn, không có tiếp lời. Dư quang tầm mắt không cẩn thận liếc về vai mình biểu tình tự tiếu phi tiếu, Ellen nhất thời ở trong lòng mạnh mẽ đánh chính mình một cái. Cho ngươi không đổi được tật xấu miệng tiện, cho ngươi bình thường quen thói hoa tâm. Hắn lập tức quấn đến trên người vai mình đang lười biếng dựa vào ghế ngồi hí con mắt mang theo chút ý tứ lấy lòng nở nụ cười, thăm dò mà tại trên cằm vai mình hôn khẽ một cái. Vai mình mặc dù không có từ chối, biểu tình vẫn như cũ giữ kín như bưng kia, làm Ellen có chút lo lắng đề phòng. Hiệu trưởng đại nhân thân ái của ta, tuy rằng ta ngoài miệng luôn là thuận lý thành chương đối với mọi sự vật đều tốt đẹp. Cách cùng người ngóng trông cùng theo đuổi, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng, sâu trong nội tâm ta kỳ thực không có mảnh đất nào có người có thể đến khai phá được, nơi đó chỉ có ta yêu thương cùng chăm sóc, ta đem vùng đất này hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều để lại cho ngươi. Vài mần nhấc môi lên, ngươi xem quyền tập thơ kia, tập thơ, đó là cái gì? Ellen lập tức bị vạch trần không có áp lực chút nào mà mặt dày thâm tình chân thành ngắm nhìn trong mắt màu lam của vài mần che ngực chân thành mà nói. Đây là lời nói chân tâm của ta, tuy rằng ta dùng thủ pháp nghệ thuật gia công mình đã trải qua khiến cho chúng nó nghe tới càng thêm chấn động lòng người. Phong Tiệm Ly trong nháy mắt tăng lên tốc độ xe, bởi vì quán tính mà quăng về phía sau. Này tác giả để là phía trước nhưng mình nhớ là theo quán tính tăng nhanh tốc độ xe thì phải đập về phía sau chứ nhỉ, nên ta mới đổi thành phía sau. Đem cái trán đụng ra một mảnh hồng, Ellen rốt cuộc oán trách kéo dài vì bị dứt lời tâm tình. Hắn xưa nay chưa từng gặp qua tiểu tử nào có thể trợn tròn mắt nói mò mà đem lời tâm tình coi như ăn cơm há mồm liền ra như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một quân nhân lúc nào cũng cứng nhắc nghiêm túc, đối với tình cảm càng nghiêm túc mà nói, Phong Tiệm Ly cơ hồ muốn đem Ellen xem là kẻ địch số một. Phát hiện tâm tư biệt nữ của Phong Tiệm Ly, vai mần nhịn không được bật cười. Ellen còn đang xoa đầu vẻ mặt đưa đám, liền bị một ngón tay gợi lên cằm. Vai mần nghiêng người, dùng loại giọng điệu ôn nhu đến khiến người sờn cả tóc gáy kia nói. Ta sẽ không để ý tới việc ngươi đi ra ngoài tìm thú vui, không cần lo lắng sự phong lưu hoa tâm của ngươi sẽ tạo thành quấy nhiễu cho ta. Ellen nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, một mặt vô tội. Ta vừa nãy chỉ là muốn nói cho ngươi một chuyện, vai mần cười có chút hỏng, Phong Tiệm Ly cũng dùng độ cong nhỏ nâng lên khóe môi mỏng. Cái gì? Ellen cảm thấy lạnh cả người, tựa hồ có chuyện gì đó không hay sắp sửa phát sinh. Phong Tiệm Ly tuần này đã chính thức nhập học rất không khéo, hắn chuyển đến hệ cổ vũ thuật năm thứ ba lớp 1, ngươi tựa hồ đã trốn không lên lớp 1 tuần đi. Nhẹ nhàng mấy câu nói, liền cho Ellen cảm giác sấm vang chớp giật bị thiên lôi đánh đến đau. Bi, còn để cho người ta sống hay không? Các ngươi thật khốn nạn. Phong Tiệm Ly, yên lặng quay đầu lại cho Vaiman một cái ánh mắt. Để ép hắn, vai mần mỉm cười, ha ha ha, cũng trong lúc đó, ở tinh cầu mẹ xa xôi, dưới màn đêm mây đen đến nỗi không nhìn thấy ánh sao, một đôi mắt chậm rãi mở ra. Hắn nhìn hai tay của chính mình, đôi môi khẽ động. Ồ, có điều kiện cũng đã đạt thành sao? Hắn hướng lên bầu trời, bình thường trên mặt đều là không có gì lạ, tất cả vì quá độ kích động mà nụ cười có chút vặn vẹo. Nam Kính cảm giác như mình đã ngủ thời gian cực kỳ dài. Bất kể là trước trọng sinh hay là sau khi sống lại, cậu đều không có thói quen ngủ nướng, trên căn bản nếu như buổi tối ngủ không quá muộn, sáng sớm bình thường đều có thể đúng 6 giờ tỉnh lại. Nam Kính đã bắt đầu yên lặng tính toán, từ lúc trọng sinh tới nay, cậu tổng cộng ngất đi hoặc là hôn mê ngủ thiếp đi 3 lần. Lần đầu tiên là lúc kiểm tra đẳng cấp gen, chờ đợi bị trí năng một hào cùng máy kiểm tra đồng thời đen. Lần thứ hai là tại trước đây không lâu liên tục thức 6 ngày 5 đêm để luyện ý thức căn nguyên vượt cấp nâng lên, mệt bở hơi tai trực tiếp nằm trên đất ngủ. Lần thứ ba chính là tối hôm qua, nhà không đúng, hẳn là khuya ngày hôm trước tiêu hao tinh thần lực mà triệt để hư thoát hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Nam Kính một mặt buồn rầu mà ngồi ở trên giường lớn làm bằng tơ lụa màu xanh lam, ngơ ngác mà cách rèm cửa sổ dày nặng hướng bên ngoài nhìn lại. Thời gian trên thiết bị đầu cuối đầu là 2 giờ rưỡi chiều, nhưng bởi vì bộ rèm cửa sổ hoa văn phiền phức hình thức phục cổ này ngăn ánh sáng thực quá tốt, trực tiếp làm cho Nam Kính có ảo giác lúc này đã là màn đêm buông xuống. Nam Kính hồi tưởng lại 3 lần đặc thù từng trải qua, không nhịn được cảm khái cậu và Lantis duyên phận thật là tươi đẹp, hoặc là nói Lantis thực tại quá thần thông quảng đại, mỗi lần cậu nằm ở thời khắc nhân sinh trọng yếu, Lantis nhất định sẽ xuất hiện, mang cho cậu vô cùng vô tận kinh hỉ. Mà lần này, Nam Kính cơ hồ cũng không dám tỉ mỉ nghiên cứu hồi tưởng lại khoảnh khắc Lantis mà lại có lúc tức giận như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí năng một hào thay Nam Kính khai thông năng lượng ngay lúc tinh thần lực tiêu hao không sai biệt lắm, mà Nam Kính cấp tốc được một lần nữa tràn ngập tinh thần lực và ý thức căn nguyên cấp lễ rửa tội, hơn nữa còn ở bên trong hơn 30 tiếng, không có một giây đồng hồ tắt máy. Nhìn thấy Nam Kính tỉnh lại, thiết bị đầu cuối sáng lên ánh sáng liêu li 7 màu. Nam Kính cúi đầu, nhẹ nhàng sờ sờ thiết bị đầu cuối của mình, cảm thấy ở trong phòng ngủ hoa lệ cao quý này lại thoạt nhìn không có chút hơi người nào, chỉ có trí năng một hào có thể làm cho cậu cảm thấy an tâm. Ai ta nên giải thích cho Lantis làm sao đây, thật ra là không cẩn thận mới tiêu hao tinh thần lực, chờ đến lúc tinh thần lực bị tiêu hao đã không dừng lại được. Nam Kính tâm tình đê mê, vừa tỉnh lại đã không thấy Lantis, bản thân liền có chút kinh hồn bạt vía. Lantis ở phương diện này rất để ý, hai lần trước lúc cậu tỉnh lại coi như Lantis không ở bên người cũng thông qua người máy chăm sóc nhanh chóng đi tới nơi này. Hiện tại Nam Kính đã tỉnh lại nửa giờ, Lantis nếu như muốn tới sớm đã tới rồi. Nhất định là sinh khí, trí năng một hào lóe lóe ánh quang, không nói một lời trầm mặc. Trí năng một hào tuy rằng không có chân chính là con người, nhưng nó tuyệt đối có tất cả cảm xúc cùng tình cảm của nhân loại. Nam Kính cùng nó sớm chiều chung đụng so với Lantis còn nhiều hơn, đã sớm đối với trí tuệ nhân tạo không có thực thể này tình cảm rất sâu. Bởi vậy hiện tại trí năng một hào so với mình càng uể oải suy sụp, Nam Kính nhạy bén phát hiện. Dựa theo lẽ thường, vào lúc này trí năng một hào chẳng lẽ không phải là sẽ dùng giọng điệu khinh bỉ chào phúng cậu tự làm tự chịu sao? Trí năng một hào, ngươi có phải là hỏng rồi không? Nam Kính đùa đùa giỡn giỡn nói, cậu đương nhiên không cho là trí năng một hào sức sống ngoan cường có thể so với tiểu cường sẽ bị hỏng. Nhiều lắm là tình cờ chết máy. Trí năng một hào vẫn không lên tiếng. Lần này, tâm lý Nam Kính bắt đầu khẩn trương lên, chẳng lẽ cậu đã đoán đúng tiểu tử thật sự hỏng rồi. Trí năng một hào, Nam Kính âm thanh nhấc cao hơn một chút, đặt ở gần thiết bị đầu cuối trên tay cũng không bị khống chế khẩn trương lên. Ngừng 10 giây đồng hồ, trong đầu rốt cục vang lên âm thanh mong đợi. Làm gì nha, trí năng một hào giọng nói con nít so với lúc trước càng lộ vẻ ngây thơ, kéo giọng mũi nồng đậm như tiểu hài tử đang làm nũng. Nam Kính nghe thấy âm thanh quen thuộc yên lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức sừng sộ lên giáo huấn tiếu tất điểm. Tiểu vô tâm, khiến gia trưởng lo lắng, ngươi cần đi xem một chút sách liên quan đến làm sao để giáo dục nhi đồng, sau đó đem chính mình đưa vào nhân vật bên trong sách giáo dục nhi đồng, sâu sắc cảm thụ một chút cảm giác khi gia trưởng không tìm được đứa con chạy mất sẽ lo lắng bất an như thế nào. Trí năng một hào tốc độ phản ứng xưa nay đều là dùng giây để đo lường, lần này dùng mất 8 giây, mới đưa ngôn ngữ của Nam Kính từ bên trong hệ thống phiên dịch ra. Có thể trong đó là ý thứ này, hình như là coi nó thành con mà đối xử. Tuy rằng trí năng một hào niên kỷ so với Nam Kính gấp 3 hoặc lớn hơn rất nhiều, nhưng từ lúc nó được chủ nhân sáng tạo ra thì đã là âm thanh của con nít rồi, liền biết chủ nhân của nó nhất định là cài đặt cho nó trí não vô lượng nhưng tính cách lại là trẻ con. Ngươi là đang bày tỏ ngươi rất lo lắng cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí năng một hào có chút kẹt trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Mấy ngày nay ở chung, trí năng một hào cũng tương đối hiểu rõ hơn ký chủ của nó chẳng hề nhu nhược lại vô hại như vẻ bề ngoài. Cách chương.